Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, phần 259. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 17. Thực thô dài, đại dương vật tiến quân thần tốc, lại nặng nề mà thọc đi vào. Ngô, công công ngươi không cho nói. Ngô, cầu công công đại nhân chưa có lại thọc nơi đó. Tiểu tức phụ thật sự chịu không nổi. Hơn nữa, công công nói chuyện thật sự là mắc cỡ chết người. Ta rõ ràng không có như vậy nhiều thủy nhi. Đều là công công ngươi đại dương vật lại thô lại trường. Một hai phải hướng tận cùng bên trong tắc. Lúc này mới, Sở Nhu Nhu thất thanh khụt khịt lên. Hốc mắt cố nén loạn hoàng nước mắt hạt châu cũng rơi xuống ra tới, nàng cả người đã mềm thành một bãi đỡ không đứng dậy bùn lầy, chỉ có vòng eo không tự giác gian băng cực khẩn, tiểu xảo ngón chân cũng cuộn lên tới xúc thành một đoàn, nghĩ đến vừa mới bị công công như vậy sóng cuồng bá đạo ăn vú, vốn là cảm thấy cả người phát tô. Cố tình đồng thời phía dưới kia thô dài nóng bỏng cự vật lại bỗng chốc thọc tới rồi nàng nhất nộn. Nhất kiều tử cung kính khẩu. Ngô, công công đại nhân thiên phú dị bẩm. Thật sự quá dài quá thô. Chỉ lần này nhẹ nhàng va chạm. Liền làm nàng kiều khu nhất chấn bụng nhỏ tê dần. Huyệt thịt non cũng đều run run rẩy rẩy nhuyễn xúc. Lên. Một cổ khó có thể ức chế mãnh liệt nhiệt lưu cũng tùy theo trào dâng mà ra. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền cao trào, Sở Nhu Nhu thập phần khó được thẹn thùng lên. Nàng nửa che lại môi, nắm chặt khởi đôi bàn tay trắng như phấn liền tưởng đập Hoắc Nguyên Thịnh. Chính là xuống tay lại là vô lực thực, khinh phiêu phiêu đánh vào Hoắc Nguyên Thịnh kiên cố lưng thượng căn bản không đau không ngứa, nàng. Hờn dỗi nói, đều là công công sai, làm hại nhân gia nơi đó phun kia rất nhiều thủy, người hiện tại còn muốn trách tiểu tức phụ nơi đó thủy nhiều. Nói cái gì đều phải đem công công người cấp im, hảo khoa trương, nơi nào có thể đem công công cấp im, ân, công công không cần nói như vậy nhân gia, tiểu tức phụ thủy không nhiều lắm càng sẽ không phun nước. Nhân gia xem qua phiến tử. Bên trong nói nam nhân dương vật càng lớn càng thô, thọc càng sâu, tiểu tao hóa tiểu nộn bước, tao thủy thủy liền lưu càng nhiều. Tiểu tức phụ không nghĩ đương tiểu tao hóa, mới sẽ không nước chảy lưu không ngừng đâu. Nhìn vẻ mặt vô tội mờ mịt Sở Nhu Nhu, lại nghe nàng nghiêm trang mà nói cái loại này hạ lưu lời nói thô tục nhi. Hoắc Nguyên Thịnh xem đến nghe được quả muốn tài hung hăng mà đánh nàng mông nhỏ. Lại mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng lại xem cái loại này kỳ kỳ quái quái sắc tình phiến tử, đại dương vật. Tiểu tao hóa loại này bất nhã từ ngữ treo ở ngoài miệng. Nghiễm nhiên một cái phóng đãng phong lưu hư nữ nhân, nhưng trên thực tế hắn Nhu Nhu tiểu bảo bối rõ. Ràng là một cái đoan trang ôn nhu hảo nữ hài. Chẳng qua ở lén phu thê đêm ngữ khi tưởng lấy lòng chính mình trượng phu. Nỗ lực thuận theo hắn yêu thích. Học nàng căn bản xấu hổ với khải khẩu từ ngữ. Chính là Hoắc Nguyên Thịnh trong lòng gương sáng dương. Như nam nhân cố hữu thói hư tật xấu khiến cho hắn ái cực kỳ như vậy Nhu Nhu tiểu bảo bối. Hỗn tạp ngây ngô nữ hài không dành thế sự ngây thơ hồn nhiên cùng thành thục nữ nhân cực hạn phóng. Đáng mị hoặc quyến rũ, quả thực làm nam nhân không thể cự tuyệt. Loại này mâu thuẫn tập hợp hồn nhiên thiên thành, thật là một cái ma nhân tiểu yêu tinh. Hắn dùng hết khí lực đem thô thạc đại dục vật từ kia không ngừng mút vào co rút lại ướt ấm nộn hoa trung rút ra tới, lại nhiều đãi ở bên trong một lát, bị kia chiên người hoa thịt lại gắt gao kẹp hàm lộng trong chốc lát. Hắn sợ là thật sự liền phải tinh quan thất thủ một tiết như chú. Này tiểu nha đầu, duyệt phiến vô. Số, rồi lại phá lệ thiên chân. Cũng không thể làm nàng cảm thấy chính mình không có phiến tử chung những cái đó nam nhân lợi hại. Mới được, Ý tưởng này một khi hiện lên ở trong đầu, Hoắc Thị tập đoàn đại tổng tài Hoắc Nguyên Thịnh cảm thấy có điểm muốn cười. Hắn đã gần đến tuổi bất hoặc, nhưng hiện tại cư nhiên như là một cái không nghĩ ở người trong lòng trước mặt mất mặt mau đầu tiểu. Tử giống nhau lo được lo mất lên, cư nhiên lo lắng cho mình biểu hiện không bằng nam nhân khác. Hoắc Nguyên Thịnh thật sâu hít một hơi, nhìn chính mình kia chừng ngỗng lớn nhỏ nấm đầu từ kia hai mảnh bị băng gần như trong suốt mỏng như cánh ve tiểu hoa cánh chung chậm rãi rút ra ra tới. Giai nhân chân tâm kia phiến tuyết phức nộn mềm, da thịt trung mỹ hồng kiều diễm hoa động co giãn cực hào, thoáng chốc chặt lại biến thành không được mấp máy tiểu hoa phùng. Giờ phút này chính co rụt lại, hướng hoa khẩu ngoại từng điểm thổ lộ dính nhớp trong suốt hoa nước. Giống như sáng sớm nụ hoa mới nở kiều phấn đào hoa mang theo thần lộ. Một giọt ra bên ngoài treo chảy. Hoắc Nguyên Thịnh vươn đại trưởng chính vừa lúc phúc ở sở nhu nhu chân tâm kia đóa nụ hoa đào hoa. Chỗ, rắn chắc lửa nóng đại trưởng một trận khinh khinh trọng trọng ấn vuốt ve. Thậm chí còn nhéo lên hai căn trường chỉ cố ý vô tình mà hướng kia hương thơm thổ lộ hoa trong. Miệng tìm kiếm, kích thích sở nhu nhu thân thể mềm mại lại là một trận kiều kiều run rẩy không thôi. Hắn hai ngón tay vần về một trống, đem nho nhỏ hẹp hẹp hoa phùng làm cho đại trương này khẩu kia nguyên bản giấu ở hoa kính trung đầy đủ nước sốt nháy mắt tìm được rồi chút xuống chi khẩu. Trong không khí nháy mắt tràn ngập khởi một cổ tử dâm mỹ mùi thơm ngào ngạt hương khí. Sở nhu nhu vừa mới cao trào trào ra kéo dài xuân thủy, giờ phút này như vỡ đê hồng thủy giống nhau từ giữa chút ra mà ra. Một đại cổ hồ sở nhu nhu chân tâm. Thậm chí liên quan mông nhỏ cùng háng đều là một mảnh dính nhớp lầy lội. Đặc biệt là Hoắc Nguyên Thịnh đổ ở chân tâm bàn tay to. Đầy tay trong suốt hương thơm chất lỏng, ướt đẫm còn ẩn ẩn lóe ướt át thủy quang. Hoắc Nguyên Thịnh đem chiêu thức ấy dính nhớp hương thơm tiến đến sở nhu nhu trước mắt. Cười khẽ ra tiếng, hài hước nói, tiểu tức phụ, bằng chứng như núi nhưng không dung ngươi chống chế. Nơi này rõ ràng tao thủy nhiều không muốn không muốn. Ngươi xem ra bên ngoài lưu đều lưu không ngừng đâu. Không nói yêm công công người này, này chỉ tay tóm lại là bị ngươi kia tao thủy thủy yêm ướt đẫm. Tiểu tức phụ tiểu nộn bức tao thủy dòng nước nhiều như vậy. Công công một bàn tay đều tiếp không xong ngươi tiểu tao bức chảy ra tao thủy thủy. Tiểu nhu nhu hiện tại còn vẫn là không thừa nhận chính mình là tiểu tao hóa tiểu tức phụ sao? Sở nhu nhu đôi tay che mặt, thật sự muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng không nghĩ tới công công không chỉ có ở trên thương trường bày mưu lập kế, cư nhiên chơi khởi lưu manh tới cũng là nhất lưu hảo thủ. Nàng vừa mới leo lên cao trào nháy mắt, còn không kịp đăng đỉnh đỉnh, kết quả kia thô dài nóng bỏng cự vật cư nhiên rút đi ra ngoài. Vừa mới tràn đầy tiểu nộn huyệt hoa vách tường mềm thịt hư không rào ở bên nhau, còn có dính nhớp xuân thủy ào ạt dẫn ra ngoài. Ngứa, hảo sinh tra tấn. Hiện tại lại nghe được Hoắc Nguyên Thịnh xuất khẩu trêu đùa nàng, cả người liền không nghĩ phối hợp Hoắc Nguyên Thịnh hạ lưu lời nói, dứt khoát liền diêu nổi lên đầu. Nàng chơi nổi lên vô lại, chết sống không thừa nhận. Không phải, không phải, tiểu tức phụ không phải tiểu tao hóa. Tiểu tao hóa, còn có cái gì tiểu tao bức nghe tới liền không phải lời hay. Hảo khó nghe, hảo cảm thấy thẹn. Ta không cần đương tiểu tao hóa, ta cũng không có tao thủy nhiều không muốn không muốn. Công công nói cái gì chứng cứ, ta nhìn không tới, liền không tính. Công công nói hưu nói vượn, tiểu tức phụ mới không phải tiểu tao hóa, mới không có tao thủy lưu không ngừng. Hoắc Nguyên Thịnh buồn cười, này tiểu yêu tinh cảm thấy tiểu tao hóa tiểu tao bức không phải lời hay. Nhưng phía trước nói đại dương vật gì đó cũng không ít nói a. còn hơn nữa lại thô lại trường như vậy hình dung từ. Tuy rằng như vậy cực đại thỏa mãn hắn nam tính lòng tự trọng. Nghe hắn rất là thích, hắn bàn tay to dùng sức bẻ ra Sở Nhu Nhu che mặt tay nhỏ. Cười nói, bịt tai trộm chuông là vô dụng, rõ ràng thủy thật nhiều thật nhiều. Vừa mới công công đại nhân đều duỗi hai ngón tay đổ ở ngươi chân tâm. Kết quả đều đổ không được đâu. Hào, hào, hào, tiểu tức phụ đừng nóng giận. Ngươi lưu không phải tao thủy thủy được không? Rõ ràng hương hương, tiểu tức phụ không nghĩ tao thủy. Không, nước hoa dòng nước không ngừng. Kia công công giúp ngươi đổ được không? Hai ngón tay đều đổ không được. Công công chỉ có thể lại dùng chính mình lại thô lại trường. Đại dương vật giúp người lấp kín được không? Lấp kín lúc sau liền không có tao thủy lưu không ngừng. Tiểu tức phụ liền không phải tiểu tao hóa được không? Sở Nhu Nhu che mặt tay bị bẻ ra lộ ra một trương mỹ diễm tuyệt luân diễm sắc khuynh thành khuôn. Mặt nhỏ, nàng hương má hồng nhuận kiều xuyễn thở phì phò. Chính như kia mưa rền gió dữ qua đi hạm đạm kiều hoa, vài miếng cánh hoa nhẹ điêu tàn hạ. Nhu nhược đáng thương hoa chi cũng là lay động không thôi. Nhưng này phó mưa đánh sen tàn thẹn thùng nửa hàm khắc khắc sương mai. Thưa thớt héo tàn buồn bã mỹ cảm sở sở động lòng người. Thậm chí có thể so với toàn thịnh khi trước nhiên nộ phóng khi diễm tư đoạt người. Giống nhau làm nhân tâm thần nhộn nhạo, thẳng xem Hoắc Nguyên Thịnh kia vẫn kiên quyết đại dục vật càng là sung huyết phát sưng. Trướng tàn nhẫn, Hoắc Nguyên Thịnh làm nuốt một ngụm nước miếng. So với dùng ngôn ngữ đùa giỡn mỹ nhân, vẫn là không bằng tự thể nghiệm tới vui sướng đầm đìa mới là. Hắn một tay nắm lấy Sở Nhu Nhu bàn ở hắn eo thon thượng chân cong. Giá nàng sứ ngọc cẳng chân đặt ở đầu vai hắn vị trí, sau đó hai chỉ đại trưởng nhẹ nhàng đem kia. Cành liễu dường như eo thon khép lại ở lòng bàn tay. Sở Nhu Nhu xinh xắn lanh lợi thân mình trực tiếp bị hắn treo không vớt được. Hắn eo thon trước sau đong đưa, đỡ hắn kia nóng cháy như thiết kiếm dương nỏ trương ngạnh trường côn thịt lại một lần kín kẽ mà. Đỉnh nhập kia xuân thủy mênh mông tiểu nộn hoa khẩu, tiểu nộn hoa bên trong trước sau như một mà. Thịt non khẩn rào xuân thủy tràn lan, khẩn chất ướt ấm lại sâu thảm khúc chiết. Một lần nữa bị đè ép đến hoa vách tường nếp uốn thập phần nhiệt tình mút vào chiền rào này trở về. Nóng bỏng vật dư thừa, Hoắc Nguyên Thịnh sảng không được. Đem toàn thân lực đạo đều ngưng tụ đến kích thích eo thon phía trên làm thô cứng vật dư thừa toàn. Căn hoàn toàn đi vào thẳng đảo Hoàng Long, đón đầu thẳng thượng thô cứng vật dư thừa. Hùng hổ mà đẩy ra phá khai kia hoa vách tường bốn phía trùng trùng điệp điệp nếp uốn thịt non. Cuối cùng lại thật mạnh nặng nề mà đụng vào kia tô nhuận hoa tâm mềm thịt khi. Cực đại đỉnh lăng khẩu lại lặng lẽ cọ ma. Chuyên môn đón nhận hoa tâm vừa mới bị dò hỏi quá u nhỏ hẹp khẩu lại dùng sức dò xét đi vào. Cứng rắn mà đụng phải kia mềm hoạt hoạt lại nộn nhuận nhuận cái miệng nhỏ chỗ sâu trong. Cọ sát triền miên vài cái cuối cùng lại đem nguyên cây vật dư thừa đột nhiên rút ra. Lại tiến quân thần tốc tấn can đâm vào. Như thế lặp lại, thô cứng cự vật một chút so một chút đâm cho càng trọng. Một chút so một chút tiến càng sâu, thậm chí đưa đẩy tốc độ cũng một chút so một chút càng mau, mỗi một lần va chạm đều thật mạnh đẩy ra. Hoa vách tường mị thịt tới bí huyệt chỗ sâu nhất u nhỏ hẹp trong miệng mặt. Thậm chí liền dục vọng hệ dễ hai viên nặng trĩu đại trứng giái. Cũng bạch bạch bạch không lưu tình chút nào chụp đánh ở Sở Nhu Nhu kiều nộn dính nhớp chân cơ tim. Gia thượng. Thậm chí liền kia huyệt khẩu lặng lẽ chảy xuôi mênh mông xuân thủy cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Bị kịch liệt hung mãnh va chạm sở khiên mệt, bị đâm cho bọt nước văng khắp nơi phốc phốc rung động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.